Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 309, em dám nói ngươi không có chiêu ta. Góc chuyện audio.com. Hạ Úc Huân bị nhét vào trong xe, pudding bị ném cho Hướng Viễn, tất cả hành lý đều được bỏ vào vali. Xong xuôi mọi thứ, Lương Khiêm đạp chân ga, đi mất, nhìn đi càng ngày càng xa nhà. Hạ Úc Huân nước mắt rơi còn hơn bão táp, nắm nắm tay lẩm bẩm nói, tôi nhất định sẽ trở về, cũng không phải sinh ly tử biệt. Lãnh Tư Thần mới vừa nói xong đã bị Hạ Úc Huân hung hăng trừng mắt nhìn lại. Hiện tại cô đã không nhà để về, phải đi đâu được đây? Đưa tôi đi tiểu khu 1. Nam, Hạ Úc Huân đứt quãng mà khụt khịt, đi đến đó làm cái gì? Lãnh Tư Thần rút khăn giấy muốn lau khô nước mắt cho cô. Hạ Úc Huân né tránh, đem khăn giấy đoạt lấy tự mình lau, nói, tôi muốn đi tìm Annie, tìm cô ấy giúp em có phải ngây thơ quá rồi hay không? Em có biết cô ấy sau lưng em nói em thế nào hay không? Lãnh Tư Thần tất nhiên còn nhớ rõ lần trước cô gái kia ở trước mặt anh chửi bới Hạ Úc Huân. Hạ Úc Huân nhíu mày, nói, anh có ý gì, Annie là bạn tôi, anh đừng châm ngòi ly gián. Em cái đồ, ngu ngốc, tâm nhãn của em không thể dài hơn một chút, đừng đối với bất cứ ai cũng không chút đề phòng như vậy. Cứ như vậy nữa, khả năng em sẽ bị bán lần thứ hai thật sự quá lớn. Lãnh Tư Thần một bụng hỏa, cô gái đáng chết này, cư nhiên tình nguyện tin tưởng người khác cũng không tin anh. Tôi trêu anh chọc anh sao? Làm gì nguyền rủa tôi? Không đi thì không đi, cô đột nhiên nghĩ đến Annie thường xuyên mang bạn trai về nhà. Cô đi chỉ sợ cũng không tiện, Lãnh Tư Thần nghiến răng nghiến lợi mà tới gần, nói, Hạ Úc Huân, có gan lặp lại lần nữa hoa cho anh. Em không trêu anh chọc anh sao? Em lần mò lại lương tâm mình mà nói chuyện cho anh. Anh đừng chạm vào tôi. Hạ Úc Huân đẩy tay anh đang đặt trên ngực mình ra. Nắm chặt quần áo, em dám nói em không có trêu chọc anh. Lãnh Tư Thần thân mình nhích qua. Một bàn tay trống ở lưng ghế đem cô vây lại. Một tay bóp chặt hai cổ tay cô. Đem cô kéo vào lòng mình. Môi cơ hồ đã dán sát môi cô. Tiếp tục hỏi, em dám nói em không có chọc anh, bất lịch sự chớ nghe, bất lịch sự chớ coi. Phía trước trên ghế điều khiển và ghế phó, Lương Khiêm cùng Hướng Viễn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tất cả đều giả câm vờ điếc, một bộ các người tiếp tục, coi như chúng tôi là đồ trang trí là được rồi. Anh, tránh ra, Hạ Úc Huân quẫn bách nghiêng đầu qua một bên, lại vừa lúc để môi anh dừng ở khóe miệng cô. Vì thế mặt càng thêm đỏ, nói, cho dù là tôi chọc anh thì sao, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, mất bỏ mới lo làm chuồng thì cũng không muộn. Hạ Úc Huân càng nói càng không tự tin, không ngừng né tránh hai luồng lửa như thiêu đốt trong tầm mắt Lãnh Tư Thần. Sai, em cảm thấy trêu chọc anh, thích anh, yêu anh, là một sai lầm có phải hay không? Lãnh Tư Thần vẻ mặt bi thống thật giống như cô làm chuyện vô cùng xấu. Hạ Úc Huân càng ngày càng chột dạ, sau lại ngẫm lại không thích hợp, lập tức thẳng người, ngược lại áp đảo Lãnh Tư Thần qua đi, hung tợn mà đem anh đẩy trên lưng ghế, nói, hiện tại là như thế nào? Sai rõ ràng là anh ngược lại còn trách cứ tôi, chiêu này của anh gọi là gì? Cắn ngược lại một cái, tương kế tựu kế có phải hay không? Anh cho rằng tôi sẽ mắc mưu của anh sao? Lãnh Tư Thần ngầm nhướng mày. Cô gái nhỏ này, khi nào trở nên thông minh vậy? Chấm, a nga, lão đại cư nhiên bị phản công. Xuất sắc quá xuất sắc. Kích thích quá kích thích. Chị dâu không hổ là chị dâu. Quả nhiên quả quyết, Lãnh Tư Thần cũng không phản kháng. Dứt khoát theo tư thế này ôm eo cô. Tay vừa thu lại, để toàn bộ cơ thể cô đều dán lên người mình. Cách chương.